1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, Đường Bá. Hắn sợ phiền phức, cũng không thế nào thích làm siêu nhân, càng không có làm anh hùng giác ngộ, nhưng là một số thời khắc, có một số việc hắn nhìn thấy, hoàn lương tâm người mà nói. Hắn không thể giả vờ như không nhìn thấy, bằng không liền thật sự là mù lòa, không phải mắt mù, mà là tâm mù. Lý Hòa Phi thường khâm phục tượng lỗ trí sâu dạng này người. Lỗ trí sâu luôn luôn đụng phải sự tình, rất nhiều chuyện đều cùng hắn bắn đại bác cũng không tới. Hắn tại vị châu tửu lâu nghe nói, trấn quan Tây, Trịnh Đồ cưỡng chiếm dân nữ. Hắn theo năm thai sơn đến Đông Kinh đại tướng quốc chùa đi. Đụng phải trên đào hoa sơn cường đạo đến ép buộc dân nữ thành thân. Đã hắn đụng phải, hắn đều sẽ trượng nghĩa xuất thủ. Hắn đối với hắn đụng phải sự tình hắn không tránh, không cho, không đẩy. Hắn tiếp nhận liền đem nó làm. Rất có nam nhân đảm đương, nhân sinh một thế đụng phải sự tình. Không quản là ngẫu nhiên vẫn là vận mệnh đưa cho sự tình. Liền đem nó nhận lấy. Không tránh, không đẩy, không cho, liền đem nó làm. Làm xong việc, tận tâm tận lực, lương tâm liền an. Trước hết nhất bị bình đập lái xe, mộng mấy giây. Sau đó cùng mặt khác hai người tài xế hai mặt nhìn nhau. Cùng một chỗ hung tợn hướng phía trương binh trường đi qua. Không có ý tứ. Không có ý tứ, tay trượt, chưa bắt được, Trương Bình vui vẻ cười giải thích, nhưng là mặt mũi lại là một bộ thái độ thờ ơ. Gây chuyện hắn là chuyên nghiệp, người mã lạc qua bích, không mọc mắt a. Nhìn Trương Bình mở miệng, cái kia đánh dụng lão thái thái trứng gà lái xe chỉ vào Trương Bình cái mũi mắng. Mẹ người tắm rửa không đóng cửa a. Trương Bình đáp lại vẫn là trên mặt ý cười. Sợ đồ chơi, người mã lạc qua bích. Mặc dù nghe không hiểu Trương Binh lời nói ý tứ, nhưng là lái xe rất khẳng định là mắng chửi người. Có quan hệ sinh sản cùng song thân, Trung Quốc từ ngữ bên trong cũng chưa vài câu lời hữu ích. Ăn người cơm không kéo người phân a. Người đây là, Trương Binh hướng cầm nắm đấm hướng trước mặt đi vài bước. Có khí phách. Lái xe sờ đầu một cái lên bản thốn, hướng mặt khác hai người tài xế nháy mắt, đẩy ra bên người hành khách, hướng phía Trương Binh đi qua, mặt khác hai người tài xế, lên xe theo xe đệm dưới đáy rút ra ba cây chừng 50cm ống thép, ra lẫn vào, làm sao có thể không làm phòng bị, hai người bọn họ, chạy chậm hai bước đi theo bản đầu chọc. Đồng dạng cho hắn một cây ống thép. Ba người cầm trong tay ống thép, nghiêng điểm lấy chân, thân thể nhoáng một cái nhoáng một cái. Ống thép tại một cái tay khác trong lòng một cái gõ. Đổi thành tiểu toái bộ hướng Trương Binh bước đi qua. Mẹ nó, vẫn là kẻ già đời đâu. Cái này đều học xong chơi tâm lý chiến. Ngưỡng Dũng sợ Trương Binh một người ăn thiệt thòi, vén tay áo lên. Nhìn chuẩn trên mặt đất gạch đỏ vị trí đã sắp qua đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, không cần đến ngươi. Đồng Hạo đem Ngưỡng Dũng ngăn lại. Ngưỡng Dũng thấp giọng nói. Ba người đâu, còn cầm ống thép, dễ dàng ăn thiệt thòi. Đồng Hạo cười nói, cũng không phải đau, chịu một cái cũng không chết được. Hắn nếu không phải vẩy không ngã, cũng không cần lăn lộn. Vậy liền nhìn lại một chút tình huống. Ngưỡng Dũng mặc dù không hơn trước, bất quá lại đối sau lưng thư ký nói, cho Ngưu cục gọi điện thoại, liền nói ta tại hắn địa bàn lên để lưu manh vây. Thư ký vừa ấn lên điện thoại, hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung, không đúng, liền nói đụng tới cướp đường, tình huống nói càng nguy hiểm càng tốt, nếu để cho ta nghe, liền nói ta bị lưu manh vây quanh. Ngươi là trộm đi ra gọi điện thoại, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu thư ký lập tức sáng tỏ. Làm sao, tiểu tử, ngươi nghĩ sao, cái kia bị Bình nện qua lái xe hung tợn đối Trương Binh nói. Tiểu tử, đuôi mù, nhớ muốn chết liền đưa ngươi một đường. Hắn lại cao lại béo. Trương Binh không đủ 1m7 cái đầu so sánh với hắn. Liền lộ ra thua chị kém em. Ta liền hiếu kỳ, các ngươi từ đâu tới lớn như vậy mặt đến làm nhục một cái lão thái thái. Nghĩ lừa bịp tiền cũng phải chừa chút mặt mũi à. Bị buộc lên trước người, Trương Binh một bước cũng chưa lui. Bọn hắn cái này phiếu không phải chúng ta chuyến xe này. Đương nhiên cần bù tiền. Bàn tử nhíu mày nhìn Trương Binh một chút. Con mắt lại từ phía sau hắn đồng hạo bọn người đảo qua đi. Trương Binh cười lạnh nói. Lừa ai đó, nơi này không ai có thể là kẻ ngu. Rời khỏi chiếc xe cùng các ngươi là cùng một bọn. Ngươi cái này thu phí không quá hợp lý à. Cùng một bọn. Hành khách bên trong mấy cái thanh niên nghe rõ ràng, lập tức tức giận khó nén, hướng về phía mấy cái lái xe trợn mắt nhìn, bất quá đại bộ phận hành khách đều không có gì phản ứng. Bọn hắn chuyện gì chưa trải qua, lại không phải người ngu, làm sao có thể thấy không rõ bên trong xáo lộ, cùng nó nói là chịu nhục, ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện suy nghĩ, không bằng nói là không có cách. Bởi vì đối phương có giải thích hợp lý, ngươi chưa ta chương này xe vé xe, có vấn đề ngươi tìm phía trước chiếc xe kia đi. Bọn hắn hoàn toàn không có chứng cứ chiếc xe này cùng trước chiếc xe là hợp hòa. Chỉ có thể nói bọn hắn là đần độn bị chiếc xe lừa gạt. Người ta nói xuống xe, bọn hắn liền ngoan ngoãn xuống xe. Bằng không, bọn hắn nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. 20 khối đâu? Vì cái này 20 khối, bọn hắn không còn cách nào khác cũng phải có tính tình. Cỏ, lão tử nói vun vào lý không giữ quy tắc lý. Nói thu bao nhiêu, liền thu bao nhiêu, làm sao giọt, chẳng lẽ ngươi là lái xe à? Bị đâm thủng tiểu tâm tư, trước hết nhất không nhịn được vẫn là cái kia bản đầu chọc. Hướng về phía hành khách chung quanh tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Không ngồi xe, liền xéo đi nhanh lên. Lão tử còn không có thèm kéo các ngươi tiền đâu. Muốn ngồi xe liền nhanh đến mua phiếu. Không cần nói thêm nữa một câu. Dài dòng nữa một câu. Lão tử nói không mang liền không mang. Được, đến, ta tiếp tế ngươi. Chúng ta đi nhanh lên đi. Ta cái này có việc gấp đâu. Đừng có lại chậm trễ thời gian. Một cái mang theo cặp công văn trung niên nhân mặt mũi tràn đầy lo. Lắng, vừa nói bên cạnh từ trong túi móc túi tiền. Chuẩn bị bổ tiền cho lái xe. Ai, chúng ta cũng cho. Một đôi vợ chồng có vẻ như cũng không muốn trên đường tiếp tục tốn thời gian. Trực tiếp bỏ tiền, đi nhanh lên người. Không phải ở đây rằng co không phải biện pháp. Huynh đệ, đừng nóng vội a. Nếu là hắn không chở ngươi, ta cho ngươi tìm xe, cam đoan đem ngươi đưa đến địa phương. Trương Binh nắm tay đặt tại trung niên nhân túi lên, không cho phép hắn giao tiền. Trung niên nhân hướng về phía Trương Binh thở dài nói, ca môn, ta biết ngươi là hảo ý, thế nhưng là ta cái này thật thời gian đang gấp đâu. Nếu là qua hiệp đàm nghiệp vụ thời gian, ta tổn thất không nổi a. Trương Binh cười nói, huynh đệ, các ngươi cũng là đi Hàng Châu à, làm chuyện gì cũng không trong lòng khẩu khí này trọng yếu. Ta nói câu lời khó nghe, nếu là khẩu khí này không có, ngươi việc này khẳng định làm không xong, làm chuyện gì còn được dựa vào lòng giả chống đỡ. Trung niên nhân nói, ai, ngươi không hiểu, bảo mã tập đoàn ngươi biết à, sinh sản ô tô. Chúng ta là bọn hắn nguyên bộ đơn vị, đều là thỏa đàm, ta chỉ cần dựa theo lãnh đạo an bài lại đi giao cái tài liệu là được. Thật, huynh đệ, đây chính là mấy trăm vạn đại đan, không thể bị dở dang a. Trong xưởng hơn mấy trăm người dựa vào cái này ăn cơm đâu. Vậy ta hiện tại rất khẳng định nói cho, ngươi nếu là hiện tại đi, khẳng định làm không xong. Trương Binh hướng phía sau lưng ngưỡng dũng cười cười. Mã Lạc qua bích. liền ngươi nói nhiều. Bản đầu chọc rốt cục nhịn không được, ống thép trực tiếp hướng phía Trương Binh ném qua đi. Có ngoài hai người cũng là không chút do dự, vùng lấy ống thép đổ ập xuống đi qua. Đậu phồng, đùa thật a. Trương Binh trong lòng sớm có phòng bị, lùi lại một bước, một bên thân lóe lên ba cây đập tới ống thép. Tìm tòi cánh tay, bắt lấy bản đầu chọc muốn thu hồi ống thép. Thuận thế hướng trong ngực một vùng, một cái tay khác nắm thành quyền hình. Đột nhiên một quyền hung hăng nện ở mũi của hắn bên trên. Một tiếng vang giòn, bản đầu chọc chỉ cảm thấy tựa hồ là một nắm đấm thép nện ở trên mũi của mình. Nhất thời bộ óc trầm xuống, trong lỗ mũi nhiệt lưu cuồn cuộn, máu mũi đột nhiên thoan ra, suối phun, rơi trên mặt đất, cùng trên đất là nước đọng xen lẫn trong cùng một chỗ. Ai không biết nói thế nào, mộng tưởng vẫn là phải có, cầu phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.